Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, tiệm cơm. Các ngươi muốn cùng giải liền cùng giải, đó là không thể nào. Lộ Cảnh Dương tự nhận, bình thường cũng không có nhỏ như vậy bụng trường gà, bình thường thụ hại nhân gia thuộc gấp, mắng hai câu, phàn nàn hai câu. Hắn cũng có thể lý giải, không cùng người ta so đo, nhưng là đối với tại thượng quan gia tao ngộ, đối mặt lên quan gia vênh váo hung hăng, Lộ Cảnh Dương không có như thế dễ dàng để bọn hắn đi qua. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Niệm Đường người này cùng thượng quan gia quan hệ, Lộ Cảnh Dương từ bên trong nhìn ra một cái, để thượng quan gia tao ngộ đả kích cơ hội. Hắn cũng đã nghĩ kỹ phía sau kế hoạch, cho nên, hiện trên tiếp nhận quan Đức Thanh ấy nấy, là không thể nào, thật sự là thật có lỗi. Thượng quan tiên sinh, ta cuối tuần có sự tình, mà lại biểu đạt cảm ơn cùng ấy nấy cái gì, thì không cần, đều là chúng ta hẳn là làm. Chức trách của chúng ta liền là bảo hộ dân thành phố sinh mệnh tài sản an toàn, cùng áp thế lực làm đấu tranh nha. Cho nên, thực sự không có tất yếu. Huống chi, chúng ta cũng có kỷ luật. Không thể trắng trợn ăn uống. Nghe được trong điện thoại, Lộ Cảnh Dương truyền tới thanh âm. Cự tuyệt ý vị phi thường rõ ràng. Trực tiếp một câu có kỷ luật. Liền đem Thượng quan Đức Thanh đằng sau muốn nói cho chặn lại trở về. Thượng quan Đức Thanh sắc mặt trầm xuống. Biết rõ chuyện này không có như vậy dễ dàng. Bất quá thượng quan Đức Thanh biết rõ, nhà bọn hắn cùng Lộ Cảnh Dương quan hệ, không thể trở nên ác liệt nữa đi xuống. Được, kia Lộ đội trưởng đã có sự tình, ta liền không nhiều quấy rầy. Chẳng qua nếu như có thời gian, ta hy vọng có thể mời Lộ đội trưởng ăn bữa cơm. Yên tâm, liền đơn giản ăn một bữa cơm, cùng bằng hữu tụ hội. Cái này kỷ luật bên trên không nói không được a. Thượng quan Đức Thanh vui đùa, Lộ Cảnh Dương lại là thầm mắng, ai cùng ngươi là bằng hữu. Bất quá trên mặt mũi, hắn cũng học xong hai mặt. Ha ha, được, thượng quan tiên sinh để mắt, tìm thời gian, ta mời ngươi ăn, vậy liền dạng này, ta bên này có việc. Cúp trước, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, sau đó tại tin tức trong đám. Liên lạc một cái, hỏi thăm thủ hạ điều tra nghe ngóng tiến độ, nhìn thấy thuần một sắc hồi phục, lắc lắc đầu, nhìn đến cái này Lâm Niệm Đường giấu thật sự chính là sâu. Bất quá tương đối Lộ Cảnh Dương còn không lo lắng, hệ thống đều còn không có tiến hành nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Lấy cái gì gấp, thoải mái nhàn nhã hết giờ làm, Lộ Cảnh Dương lái xe đuổi tới bệnh viện thành phố. Tiếp lạc y y hết giờ làm, đồng thời còn muốn phó ước, Dương Ngọc Phong lại mời khách ăn cơm đi, vẫn là Đường thị vốn riêng quán cơm. Đối với thơ đường đồ ăn, Lộ Cảnh Dương vẫn đủ thích, bất quá không thể ra để Dương Ngọc Phong mời khách. Lần này, Lộ Cảnh Dương nói xong rồi, hắn và lạc y y hai người, mời Dương Ngọc Phong ăn cơm. Thuận tiện Lộ Cảnh Dương cũng đem Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ mang tới. Hai người lái một chiếc xe, đi theo Lộ Cảnh Dương sau xe. Tới rồi bên trên Thượng Hải, ngoại trừ mời bọn hắn trong gia nếm qua một lần sau bữa ăn. Liền không có làm sao tụ qua. Thừa dịp cơ hội lần này, Lộ Cảnh Dương cũng mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Đương nhiên còn có hai người bạn gái. Lưu Lộ Hòa Vang Thiến, tới rồi bệnh viện, đồng dạng đang cấp bách xem bệnh khoa lầu một đại sảnh ngồi một hồi về sau. Dương Ngọc Phong liền đến đây, không lâu Uông Thiến cũng đến đây, mấy người ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm, cùng nhau chờ lạc y y cùng Lưu Lộ hết giờ làm. Chuyên khoa bác sĩ tương đối tới nói, hết giờ làm phải sớm một chút, mà khoa cấp cứu bác sĩ tan việc thời gian. Lại so với chuyên khoa bác sĩ vãn nửa giờ. Đương nhiên nếu như xuất hiện đại hình tai nạn tình huống, khoa cấp cứu tăng ca cũng là nhất định. Bất quá cũng may, cũng không phải thường thường phát sinh đại hình sự cố, mà lại bệnh viện thành phố khoa cấp cứu bác sĩ vẫn thật nhiều, cho nên ngoại trừ bình thường thay ca bên ngoài, làm thêm giờ tình huống vẫn là tương đối ít. Lạc Y cùng Lưu Lộ đến lúc đó ở giữa tan việc, tới tụ hợp về sau, mấy người lái xe cùng một chỗ hướng đường thị vốn riêng quán cơm lái đi. Dừng xe xong, đang phục vụ viên dẫn đầu dưới, mấy người cùng một chỗ hướng Tống Danh Tiếng mướn phòng đi đến. Vì cái gì tuyển Tống Danh Tiếng mướn phòng đâu? Chủ yếu là Lộ Cảnh Dương thích, mà lại không có chữ đường số phòng như vậy chói mắt. Mặc dù nói top 5 phòng, trên thực tế không có xếp hạng, quy cách cái gì đều là giống nhau. Bất quá, tại khách hàng trong lòng, đường Tống Nguyên Minh Thanh vẫn có sắp xếp. Tiến vào phòng, theo thường lệ rót một bình trà. Đều lái xe, Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ đều mang theo súng, không thể uống rượu, cho nên hay là lấy trà thay rượu. Dương Ngọc Phong ở chỗ này cũng không có cái gì giả đỡ. Cùng Lộ Cảnh Dương ba người cũng trò chuyện vui vẻ, không có xem thường Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ ý tứ. Mà một bên khác, Lạc Y thì chiếu cố Lưu Lộ Hòa Vang Thiến, ba nữ sinh ở một bên xì xào bàn tán trò chuyện. Ông chủ Đường Trọng Lăng theo thường lệ tới lên tiếng chào, đưa hai cái tự tay sao đồ ăn, hàn huyên vài câu, liền rời đi. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng ăn được rất tận hứng. Bất quá phóng tới nửa đường thời điểm, Lộ Cảnh Dương bọn họ cửa bao gian lại bị gõ. Mấy người sững sờ, Lưu Vũ đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến. Mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài Thượng quan Đức Thanh. Lưu Cảnh quan, ngươi tốt, không nghĩ đến ở chỗ này ăn cơm, vừa vặn đụng phải các ngươi. Lộ đội trưởng ở bên trong. Lộ Cảnh Dương nghe xong, liền nghe đi ra là Thượng quan Đức Thanh thanh âm, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin tức bầy bên trong. Hơn nửa giờ trước, thủ hạ xác thực phát tin tức nói Thượng quan Đức Thanh đi ra. Ba, Lộ Cảnh Dương vỗ một cái trán, hồi phục một câu, Thượng quan gia người nếu như đi ra, gọi điện thoại cho ta biết. Sau đó liền cất điện thoại di động, nói với Lưu Vũ, ngoặc kép, Lưu Vũ, là Thượng quan tiên sinh đi, mời tiến đến đi, Thượng quan tiên sinh, mời. Lưu Vũ lúc này mới tránh ra thân thể, mời lên quan Đức Thanh tiến đến. Chờ Thượng quan Đức Thanh sau khi đi vào, Lưu Vũ nhìn thoáng qua cửa ra vào bốn tên hắc y bảo tiêu một cái, tiện tay đóng lại cửa phòng. Lộ đội trưởng, lúc đầu nói mời ngươi ăn cơm, ngươi nói có việc, ta chỉ muốn bản thân tới bên này ăn ngon một chút. Không nghĩ đến vừa mới tiến trước khi đến, vừa vặn nhìn thấy các ngươi tiến vào, ta cũng không tốt trước tiên chào hỏi, cho nên hiện tại tới nhìn xem. Thượng quan Đức Thanh cười híp mắt nói ra. Lộ Cảnh Dương đứng lên, mời lên quan Đức Thanh ngồi, cũng cười nói, vừa vặn, mấy cái bằng hữu tới dùng cơm. Ta giới thiệu một cái, Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, ngươi thấy qua, vị này là Dương Ngọc Phong, đây là ta bạn gái, đây là Vĩnh Ba bạn gái, đây là Lưu Vũ bạn gái, các ngươi tốt. Thượng quan Đức Thanh từng cái thăm hỏi, cuối cùng nhìn xem Dương Ngọc Phong nói, Dương công tử ta biết, Dương phó thị trưởng nhà, Dương phó thị trưởng vẫn khỏe chứ, trước mấy ngày ta phụ thân còn nhắc lên, nói là có thời gian đi nhìn xem, đi lại một cái, thượng quan gia chủ quá khách khí, phụ thân thân thể không tệ, còn có thể lại vì quốc gia phấn đấu mấy năm. Dương Ngọc Phong cười ra hiệu, trả lời một câu, sau đó liền nhắm lại miệng. Lộ đội trưởng, ta tới hay không ý tứ gì khác, liền là cho ngươi kính chén rượu, đến một lần biểu thị nói lời cảm tạ, thứ hai biểu thị áy náy. Thượng quan Đức Thanh nói xong, gặp trên mặt bàn cũng không có rượu, lúng túng một cái về sau, nói ra, ha ha, bất quá Lộ đội trưởng tất nhiên không uống rượu, vậy ta liền lấy trà thay rượu, như thế nào? Được, đều là việc nhỏ, chúng ta cạn một chén trà, liền đi qua. Lộ Cảnh Dương đứng lên, đi qua, tới rồi hai chén trà, một người bưng một chén, đụng phải một cái, uống vào về sau, Thượng quan Đức Thanh liền biết điều rời đi hứng thú, bất quá không có đi, mà là đạo chữ nguyên số phòng ngồi xuống, ăn cơm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.